thân thể bọn họ lập tức bị quyền kình xuyên qua, lồng ngực xuất hiện một cái cự đại huyết động. Oanh, tiếp lấy ba người thi thể cứ như vậy bị hung hăng nện trên mặt đất. Xuất hiện ba cái hầm động, bùn đất văng khắp nơi, răng rắc rung động, mấy chục đạo vết rách kéo dài đến bên ngoài mười mấy cây em. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.